Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1160, đệ 1160 trang. Bất quá không yên tâm vẫn luôn là Thiên Lý Minh Lâu. Nàng quá hiểu biết Hoàng Cô Chu. Biết cái này niên thiếu thượng vị người nội tâm có bao nhiêu ngoan tuyệt kiên định, nếu xác định Hoàng Cô Chu đối nàng vô hại, nàng chính mình cũng có phán đoán. Vậy tạm thời mặc kệ hắn, quản chính chúng ta bên này sự, bên này. Phù Xuyên cúi đầu làm cà phê, ánh mắt ít ỏi đảo qua hai người, khóe miệng hơi cắn câu, ánh mắt thu hồi, không nhanh không chậm đè nặng cà phê phấn. Trong lòng lại hiện lên một niệm, tứ đại nguyên thủy sinh mệnh thể lẫn nhau cố kỵ, nhưng một khi gặp được nguy cơ, lại là cực tín nhiệm lẫn nhau. Như Tạ Tư Ý, nàng từ trước nhưng xưa nay không tín nhiệm người nào, nhưng đối Thiên Lý Minh Lâu rõ ràng so đối những người khác tín nhiệm rất nhiều. Như vậy năm đó tứ đại nguyên thủy sinh mệnh thể lâm nguy mà chiến, kia Minh Quang đêm thế nhưng không có việc gì. Tứ đại nguyên thủy sinh mệnh thể cuối cùng linh hồn một kích là bởi vì suy yếu mà yếu đi uy lực sao? Vẫn là Minh Quang đêm lúc ấy có bảo vật chặn. Hoàng thần thần vách tường cấp bất tử hoàng vương tộc để lại một lần thần cách ấn ký. Kia thần điện đâu? Giống như năm đó thần điện nguyên thần là nhiều nhất, Phù Xuyên cũng chỉ suy tư một hồi. Trước mặt vẫn là hắc hồn chi xâm nhất quan trọng, cà phê tục đệ nhị sóng. Phù Xuyên bắt đầu tiến vào chính đề, nơi đó liền tính là các ngươi cũng đi không ra đi. Đó là ta vì khăng khít ẩn vương trạng thái cũng không được. Nhưng có đặc biệt cảm ứng. Ta thượng không biết này biến dị dung hợp huyết mạch vì sao có thể cảm ứng được bên trong. Nhưng có suy đoán có lẽ là bởi vì bên trong cũng có dung hợp huyết mạch di lưu lực lượng. Khả năng bên trong là Minh Quang đêm ngay tại chỗ thực nghiệm địa phương. Loại này lực lượng cùng ta dung hợp huyết mạch cùng tần. Cho nên ta có thể cảm ứng. Cũng có thể là có mặt khác bí ẩn, cũng liền nói. Nó là có nguy hiểm. Ta yêu cầu đi vào tìm tòi đến tột cùng, thả cần thiết có năng lực trở về, lại yêu cầu tự bảo vệ mình, chỉ bằng ta hiện tại năng lực còn không được, lại không có thời gian làm kế tiếp chuẩn bị, chỉ có thể tìm các ngươi đi lối tắt, cũng liền nói nàng là có biện pháp, nhưng muốn xem về sau, hiện tại không được, nhưng mà hiện tại thần điện tiết tấu nhanh hơn, nàng chỉ có thể đi theo trước tiên làm tra xét, thăm dò thần điện con đường. Cũng hoàn thành nàng trong lòng bố trí, nhưng mặt khác kế hoạch không thể cùng này hai người nói. Các nàng sẽ không đồng ý, này địa phương nào lợi hại như vậy. Hai người ẩn ẩn có suy đoán, nhưng còn không xác định. Tạ Tư Ý lược có suy tư. Ngươi là muốn cho chúng ta ở bên ngoài lôi kéo ngươi. Vẫn là trực tiếp hợp thể ở trên người của ngươi. Phù Xuyên, ta nơi này có một loại linh hồn ký túc. Trước kia chỉ có thể ký túc, hiện tại có thể ở ký túc đồng thời mượn hồn lực. Đương nhiên, ký túc thời điểm, ta sẽ lựa chọn làm chủ thể biến thành các ngươi. Chỉ cần các ngươi đồng ý là có thể mượn hồn lực cho ta. Mà ta cũng có thể thông qua ký túc tăng mạnh hồn lực đối thấy rõ thiên phú cảm ứng, nói trắng ra là. Chính là tăng mạnh thấy rõ cùng tăng thêm đường lui. Một khi gặp được không thể đối phó cường giả. Nàng lập tức mượn hồn lực rời khỏi, nàng cũng sẽ không làm hai người bạch mạo nguy hiểm. Rốt cuộc làm người ký túc là rất lớn chừng mực, tương đương giao thác tánh mạng. Nàng sẽ không như vậy quá mức, mà sẽ đem lựa chọn quyền giao cho các nàng, nàng cho đề nghị. Hai người lựa chọn là Tạ Tư Ý. Không được Thiên Lý Minh Lâu. Phương pháp này không thích hợp, ấn. Hảo đi, Phù Xuyên lập tức tiếp nhận rồi. Lại nghĩ còn có hay không mặt khác lùi một bước biện pháp. Lại nghe Thiên Lý Minh Lâu nói. Người linh hồn không gian còn có cất chứa sủng vật không gian. Phù Xuyên kinh ngạc, trực tiếp cự tuyệt. Không được, Tạ Tư Ý, người gấp cái gì? Lại không phải tế chói trở thành ngươi chân chính sủng vật. Chỉ là chúng ta hai người bản chất đều vì thú loại. Có một loại lâm thời sủng tế phương pháp. Đem chúng ta hai người tạm thời cất chứa ở ngươi sủng vật hư vị thượng. Tương đương ba người hợp nhất. Như vậy liền tính đối thượng Minh Quang đêm đều có năng lực ứng phó. An toàn tính đại đại tăng lên. Vốn chính là phương pháp tốt nhất. đến nỗi chừng mực không nói chúng ta hiện tại bổn ở một cái trên thuyền. Đơn lấy chuyện này đề cập tính nguy hiểm liền không phải ngươi một người sự. Hắn năm đó nếu có thể săn giết chúng ta bốn cái lão tổ. Về sau một khi có cũng đủ nắm chắc, nhất định cũng sẽ săn giết ta cùng Thiên Lý Minh Lâu, Nguyên Tố Bạo Quân cùng hỗn độn khối Rubik. Còn có tộc đàn, bọn họ kế thừa huyết mạch gen khu khối nhưng không chúng ta hoàn chỉnh. Hắn nếu yêu cầu càng tươi sống thực nghiệm tài liệu, làm không hảo mấy năm nay đối đãi chúng ta hai người đều như là ở nuôi heo heo phì liền có thể làm. Thịt, ngươi cảm thấy chúng ta có thể chịu đựng loại sự tình này. Thật đúng là, này hai người cao ngạo vô cùng. Sao có thể khuất phục với thần điện minh quang đêm, đừng nói người này chỉ là cái thứ thần. Chính là nguyên thần cũng không xứng được đến các nàng, Phù Xuyên bị thuyết phục nếu đạt thành ăn ý. Vậy bắt đầu, ba người thương thảo hạ chi tiết. Sau đó hai người đi lâm thời sủng tế tiến vào Phù Xuyên trong cơ thể, phòng khách chung. Hai người trực tiếp hóa hình. Phù Xuyên nhìn đến Thiên Lý Minh Lâu biến thành một cái ngân bạch quỷ xà. Quỷ dị lại thần tính. Xinh đẹp đến không được. Huyền phù giữa không trung sau phi rừng ở trên người nàng. Vòng quấn lấy nàng eo. Chậm rãi dựa theo sủng tế cùng nàng đạt thành lâm thời khế ước. Tạ Tư Ý còn lại là biến thành một con lông xù xù béo đô đô con thỏ. Màu tóc tuyết trắng tinh tế. Nhung nhung mềm mại doang duông. Chợt vừa thấy giống như manga anime công ngẫu nhiên, quá đáng yêu. Đáng yêu đến nổ mạnh. Phù Xuyên khiếp sợ sau. Theo bản năng ôm lấy nhào lên tới con thỏ. Nàng có điểm mộng bức, người bản thể không phải miêu sao? Như thế nào lại là con thỏ? Còn như vậy phí, như vậy đáng yêu. Tạ Tư Ý còn không có giải thích. Thiên Lý Minh Lâu liền nhàn nhạt nói. Hoặc là nàng biến thái. Hoặc là chính là nàng mang thai, người này phá xà thật đúng là độc. Tạ Tư Ý lúc này ngược lại không? Cùng Thiên Lý Minh Lâu xảo, sâu kín nói, đương nhiên là ngươi thích cái gì? Ta là có thể biến cái gì, ngươi muốn? Ta đều có a, ta Tiểu Xuyên Xuyên, cái gì mèo đen? Cái gì thỏ trắng, nàng đều có a, phệ hồn thú vốn chính là thiên biến vạn hóa, Phù Xuyên khiếp sợ lúc. Sau bừng tỉnh. Còn có điểm mặt đỏ Tạ cô thật là quá làm người ta khó khăn, mặc kệ như thế nào. Các nàng vẫn là dung nhập Phù Xuyên trong cơ thể. Sau đó liền, tiến vào sủng vật không gian, Đại Hồng bọn họ tuy rằng đã bị Phù Xuyên thông chi. Nhưng Sậu nhìn đến hai cái đại lão tiến vào, vẫn là hù chết, liền ngày xưa bừa bãi si mãng đều an tĩnh như gà, Tạ Tư Ý. A, sủng vật còn rất nhiều. Khó trách chuyên nghiệp mưa móc đều dính. Hết chương.